Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 51, Hoàng Kim Boss đưa trang bị. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari II, Tô Nhiên đột nhiên nhớ tới. Hắn quên hỏi như thế nào mới có thể liên hệ đến cái này trung cực boss. Đáng tiếc Cốt Long Vương sớm đã chui vào thú vương quan ngăn cách với thế nhân. Lưu đến như vậy cấp. Thật là, Tô Nhiên một trận oán trách. Nếu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hắn chẳng phải là còn muốn xông vào một lần này thú tộc địa bàn. Ách, sinh tử thù địch, lúc này có trò hay nhìn. Tiểu khô lâu trong đầu linh quang hiện ra. Hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Không chuẩn được không, chỉ thấy này chỉ đáng khinh tiểu khô lâu chạy tới. Làm này bàng quang gắt gao mà dán tại đây tòa khổng lồ thú vương quan thượng. Mặt khác chỉ huy bộ xương khô chiến sĩ ở đối diện dùng sức hướng hắn cái này phương hướng đẩy. Ngay sau đó, kinh rớt người trong mắt sự tình đã xảy ra. Thật lớn thú vương quan nháy mắt thu nhỏ lại. Bị trang tới rồi Tô Nhiên xương trầu. Thành thành thật thật mà nằm ở bên trong. Trung cực boss vong linh Cốt Long Vương bị Tô Nhiên cất vào chính mình bàng quang. Nói ra đi ai tin? Còn có ai? Tiểu khô lâu tao tao mà dùng sức vặn vặn đại hông. Cũng không biết này vong linh Cốt Long Vương ở bên trong có hay không bị hoảng vượng. Làm nó vừa rồi uy phong bát diện, còn cấp ca giao ai. Xứng đáng, Tô Nhiên một trận cảm thán. Này bàng quang, thần khí hoa, Tô Nhiên chính suy nghĩ. Đột nhiên bị một cổ chói mắt bạch quang cấp khiến cho một trận choáng váng. Như thế nào, soát quái. Tô Nhiên chạy nhanh lui về phía sau vài bước, móc ra hóa vàng mã cùng cốt đinh bày ra trận thế. Lúc này mới phát hiện, đặt thú vương quan thạch đài thế nhưng ở quan tài sau khi biến mất xuất hiện một cái đại hình truyền tống trận. Bạch quang chính là từ kia truyền tống trận thượng vọng lại. Nhưng này truyền tống trận đi thông chỗ nào? Nhưng mà liền ở Tô Nhiên chính nghi hoặc thời điểm. Dị biến đồ sinh, một con đầy người máu tươi hoàng kim con báo bay tiến vào. 30 cấp hoàng kim boss, kim quang báo, đây là hỏa pháp thần cùng nghịch vô đạo bọn họ đang ở siêu tầm hoàng kim boss. Nhưng vì cái gì Tô Nhiên nói là phi đâu? Khụ khụ, kim quang báo phi thi, kim quang báo làm hoàng kim boss, tử vong sau tự nhiên sẽ không keo kiệt, khẳng khái mà tuôn ra tảng lớn trang bị, đạo cụ. Tất cả đều xuất hiện ở Tô Nhiên dưới chân. Thật ngượng ngùng, điểm tử chính liền hoàng kim boss đều tới đưa trang bị. Bá, bá, bá, tiểu khô lâu nhặt trang bị tốc độ chính là không chậm. Sở hữu trang bị, đạo cụ đều bị cấp tốc nhặt lấy sau đó ném vào chính mình vạn năng bàng quang. Tô Nhiên biết, nếu kia kim quang báo có thể tiến vào, như vậy hỏa pháp thần cũng có thể tiến vào. Ngay cả kia địa bàng cửu không cùng hắn sủng vật trục lãng ưng cũng không ngoại lệ. Đột giác nơi đây không thể ở lâu. Tô Nhiên mạo một cái hiểm. Hắn cùng phân thân tránh ở truyền tống trận mặt sau. Bị truyền tống trận kia trói mắt bạch mang vừa che chắn. Đảo cũng an toàn. Đợi đến vài tên người chơi mới từ truyền tống trận đi vào con thú này vương mộ không gian sau. Tô Nhiên cùng phân thân liền trộm mà từ truyền tống trận phía sau lưu đi vào. Biến mất tại chỗ, mới vừa truyền tống tiến vào này vài tên người chơi đúng là Tô Nhiên lão người quen. Băng pháp cửu không, hỏa pháp thần, nhất can đại thương cùng nghịch vô đạo. TM, hỏa pháp thần hùng hùng hổ hổ mà vọt vào truyền tống trận. Sát cái này xúc sinh thật không dễ dàng, mới vừa sát không huyết. Nó trên người thế nhưng sẽ xuất hiện một cái truyền tống trận. Này kim quang báo có thể là đặc thù quái đi. Giết nó mới có thể xuất hiện tầng thứ hai. Chấm, nghịch vô đạo đột nhiên cướp nói. Thật đúng là, ta tại đây che giấu bản đồ chạy đã lâu. Đều không có tìm được đi tầng thứ hai lộ. Mà này xúc sinh vừa chết. Truyền tống trận lập tức liền đổi mới ra tới. Nhất can đại thương là tiên tiến nhất nhập đến này che giấu bản đồ. Phương diện này hắn có quyền lên tiếng. Việc này lộ ra kỳ quặc. Các ngươi xem, băng pháp cửu không nghi hoặc mà nói. Tuy nói kim quang báo vừa chết, này truyền tống trận liền đổi mới ra tới. Đây là chúng ta chính mắt nhìn thấy. nhưng này nhị tầng như thế nào còn sẽ tồn tại kim quang báo thi thể? Trên người máu còn mới mẻ, đây đúng là vừa mới chết thấu. Cửu ca, ngươi là nói, hỏa pháp thần mở to hai mắt nhìn, này xúc sinh phi thi, truyền tống trận xuất hiện là xảo không thể lại xảo trùng hợp. Có cái này khả năng, cửu không đi qua đi lại, vây quanh kim quang báo chuyển động lên, đừng nháo, nghịch vô đạo thiếu chút nữa không nín được cười. Nào có như vậy mơ hồ, này chỉ là cái võng du mà thôi, lại không phải giết người hiện trường. Các ngươi nghe ta cho ngươi phân tích, nghịch vô đạo ho khan một tiếng, cất cao giọng nói, kim quang báo đã chết lúc sau ngay sau đó liền đổi mới ra truyền tống trận đúng không? Này truyền tống trận cùng kim quang báo có thiên ti vạn lũ quan hệ các ngươi thừa nhận đi. Còn có, các ngươi hoài nghi này kim quang báo thi thể vì cái gì sẽ xuất hiện ở tầng thứ hai mà không có bị đổi mới rớt. Các ngươi thả xem, đây là hoàng kim boss, vẫn là 30 cấp, nào có hoàng kim boss không bạo trang bị, này kim quang báo liền cái mau đều không có tuôn ra tới. Chỉ chừa một khối thi thể, so, chân tướng chỉ có một, nghịch vô đạo chỉ vào kim quang báo thi thể, nước miếng bay tư tung, này chỉ hoàng kim boss, chính là che giấu bản đồ dẫn dắt giả, được rồi, dòng dài. Cửu không hắc mặt, mọi nơi thô sơ giản lược quan sát hạ, nơi này phi thường trống trải, địa hình cũng không có một tầng đại, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi biên, nhưng nơi này thế nhưng liền cái quái đều không có. Tà môn thực, hắn đối với này vài người nói, đều cho ta đánh lên tinh thần tới, nếu tiến nhị tầng đều yêu cầu đánh chết 30 cấp hoàng kim boss mới có thể tiến vào. Như vậy vấn đề tới. Nơi này là không phải sẽ đổi mới ra 40 cấp hoàng kim boss đâu. Đều cho ta điều tra một chút này tầng thứ hai không gian rốt cuộc có cái gì cơ quan. Này vài tên người chơi hứng thú bừng bừng mà tìm kiếm nổi lên tầng thứ hai thú mộ không gian khả nghi chỗ. Tô Nhiên ở bước ra truyền tống trận lúc sau, Yêu Yêu đọc sách thình lình phát hiện nơi này thế nhưng là một cái thật dài hành lang. U Sâm yên tĩnh. Hắn đột giác nơi này phi thường không đơn giản, tiểu tâm mà mọi nơi xem xét mát, mới phát hiện ở truyền tống trận tả hữu hai sườn thế nhưng các có một tòa pha đại phần mộ tọa lạc tại nơi đó. Phảng phất là hai cái vô cùng chân thành hộ vệ, chính thế thế đại đại mà bảo hộ thú vương lăng mộ. Tiểu khô lâu cốt chảo bắt đầu rồi run rẩy, hắn hận không thể lập tức lấy ra tay mới quốc trực tiếp khai đào. Chính là, hắn không thể cũng không dám làm như vậy. Vạn nhất truyền tống trận bên kia đột nhiên truyền tống ra băng pháp cửu không này vài tên người chơi làm sao bây giờ? Tô Nhiên yên lặng đem này mộ địa tọa độ khắc ở chính mình trong đầu. Lại lần nữa không cam lòng mà nhìn chằm liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm thề, này phiến thổ địa hắn nhất định còn sẽ lại lần nữa trở về. Nhưng hiện tại có một vấn đề bãi ở trước mặt hắn. Như thế nào đi ra ngoài đâu? Tô Nhiên hiện tại mới biết được. Trở về thành quyển trục. Thật thì em là cái thứ tốt. Tiểu khô lâu chỉ huy bộ xương khô chiến sĩ hướng truyền tống trận đối diện con đường chạy tới. Tìm kiếm đường ra, mà chính hắn, tác hướng về truyền tống trận phía sau con đường thăm dò mà đi. Này hành lang dài thời đại xa xăm. Rách nát bất kham, toàn bộ không gian ánh sáng tối tăm, âm trầm yên tĩnh, Tô Nhiên thăm dò thời điểm rất cẩn thận, cũng thực cẩn thận, ngay cả trên vách tường một chút nổi lên đều đi chạm đến một chút. Nếu có một tia chạy trốn hy vọng hắn cũng sẽ không đi từ bỏ. Si, Tô Nhiên thế nhưng thấy được hắn cái này phương hướng hành lang dài thế nhưng bị hắn đi tới cuối. Tiểu khô lâu chạy đến này vách tường trước. Mỗi một tấc tường đất đều bị hắn chụp một phen, thế nhưng không có cơ quan ám đạo. Đúng rồi, hắn còn có tay mới quốc, Tô Nhiên vội vàng móc ra bảo bối tay mới quốc, giơ tay liền đào, đừng nói, thật đúng là dùng được, không đào vài cái kia vách tường đã bị tạc ra một cái động. Nhưng cửa động vừa hiện, thế nhưng từ bên trong bỗng nhiên thoát ra vài đạo lóng lánh kim sắc quang mang. Này lại là trong truyền thuyết có khắc động thiên, cách chương.